Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3 chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hoa Thiên Beta, Ziu, bọn họ hiện tại nổi lên tranh chấp nội bộ chúng ta lên. Mỗi thập đại trưởng lão đều ngưng tụ đấu kỹ của mình, đều là quang nguyên tố tia sáng chói mắt làm cho người ta cảm giác được vô cùng chói mắt, một đạo hắc ám lực lượng thoáng qua quang mang chói mắt lập tức giảm đi không ít. Chùm tia sáng chém, Quân Mộ Khuynh đi tới trước mặt Hàn Ngạo Thần, lộ ra một nụ cười. Bây giờ không phải là lúc truy cứu, vạn hỏa về. Kim sắc hỏa diễm nổi lên hướng bốn phương tám hướng, lại giống như là từ bốn phương tám hướng trở về, kim sắc hỏa diễm bay ra khỏi tay Quân Mộ Khuynh, hướng thập đại trưởng lão bên kia bay tới. Chu hỏa chế trụ hai người 12 cấp thượng tôn đấu kỹ sư. Hạ Trúc Thanh vội vàng nói, kỳ thực không cần hắn nói, mục tiêu của Chu hỏa cũng chính là hai người 12 cấp thượng tôn đấu kỹ sư kia. Lúc này đã là buổi tối, trong đêm đen, Hàn Ngạo Thần mới là vương giả, hắn huy động hắc ám, đối chiến với ba thất cấp thượng tôn đấu kỹ sư, mấy người phối hợp là đặc biệt tốt, đương nhiên là trong mắt mấy người La Tắc bọn hắn, mục tiêu của La Tắc vốn là thất cấp thượng tôn đấu kỹ sư kia, kết quả bị Lam Phong giành mất, vì thế hắn vẫn là giống to một hồi. Thánh Huy giao cho ta, Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói, ba cấp thượng tôn đấu kỹ sư, mặc kệ thế nào, đều phải thử một chút, để đến khi Lạc Du đem thú nhân cứu ra xong, bọn họ nhanh chóng rời đi là được, chỉ cần nàng không ở Hoàng Thành, bọn họ sẽ không có chuyện gì, mục tiêu của Quang Minh Thánh Điện là nàng. Mấy người mặc dù là lần đầu tiên phối hợp lại vô cùng ăn ý, Hạng Võ lẳng lặng ngủ say, còn không biết xung quanh đã xảy ra một hồi đại chiến. Thánh Huy hung ác nhìn Quân Mộ Khuynh, sớm biết nàng chính là nữ tử tóc đỏ mắt đỏ, thì ngay từ đầu không nên bỏ qua cho nàng, hiện tại cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Trong nháy mắt chiến đấu tiến vào gay cấn, đối mặt với thượng tôn đấu kỹ sư, mặc dù bọn họ bị thua thiệt nhưng không ai bởi vậy mà buông tha, đêm càng tối cây cối bị lửa thiêu đốt hừng hực bởi vì ngăn chặn chiến đấu mà phát ra quang mang. Thánh Linh vội vàng chạy tới, nhìn thấy mấy người giúp đỡ Quân Mộ Khuynh, ánh mắt từ từ ấm áp lên, ở đây không có Mặc Ngạo Tà, lại có thêm một ngoại nhân, khí tức người này còn quen thuộc như vậy, hắn chính là người đêm hôm đó mang nữ tử kia đi, rất tốt, người nên đến đều đến đông đủ. Hai tay hợp lại, trong tay Thánh Linh xuất hiện màu trắng quang minh, mấy người La Tắc có thể không biết đây là cái gì, Hàn Ngạo Thần thì lại biết rất rõ ràng, đó là quang minh lực cường đại, Thánh Linh nghĩ muốn dùng một lưới bắt hết bọn họ. Các ngươi cẩn thận, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, cố hết sức đối chiến với Thánh Huy. Hỏa đốt thiên hạ, kim sắc địa hỏa diễm đem không trung đốt hồng, đỉnh đầu bọn họ đều rơi vào trong một mảnh kim sắc nóng rực. Lúc này bọn họ dường như tiến vào thế giới hỏa, đỉnh đầu có kim sắc quang mang chiết xạ, không chỉ như thế kim sắc hỏa diễm này, so với hỏa diễm bình thường càng thêm nóng bức, không biết là trùng hợp hay là vì cái gì, kim sắc hỏa diễm này, lại làm sức lực của bọn họ suy yếu không ít. Quân Mộ Khuynh cười lạnh nhìn thập đại trưởng lão Thánh Điện, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người Thánh Huy. Đã muốn chơi, vậy chơi lớn một chút, nhìn đến cuối cùng là ai kiên trì không nổi. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Huy mở to hai mắt, tinh thần lực của nàng tại sao có thể dồi dào như thế, đem đấu kỹ đốt cháy khắp bầu trời. Thú kỹ, thập đại trưởng lão chăm miệng một lời nói, đấu kỹ trận ở lòng bàn chân xẹt qua thập đầu thần thái có thể, ma thú có bộ dáng vô cùng cổ quái trên người lóe ra quang mang, ngửa đầu giống to. Thú kỹ, La Tắc Lam Phong cũng đồng thời ngưng tụ ra đấu kỹ, tất cả đấu kỹ trận ở dưới chân triển khai, rất nhanh ngưng tụ ra thú thái chống cự lại đấu kỹ đối diện đang đánh tới. Hàn Ngạo Thần vẫn như cũ vũ động hắc ám lực, sắc trời càng ngày càng đen, cuối cùng ngay cả mặt trăng cũng biến mất ở trong bóng tối, đối mặt ba đầu ma thú vọt tới, trên mặt hắn một chút kinh hoàng cũng không có, trái lại càng thêm đáp trả như thường. Thú kỹ là khi vào kỹ tôn sư sẽ bắt đầu học tập đấu kỹ, kỹ tôn sư đã có thể ngưng tụ một ít thần thái ma thú tương đối thấp cấp, dùng chúng nó đến giúp đỡ chính mình chiến đấu, chỉ cần có đầy đủ tinh thần lực ngưng tụ ra được ma thú, đẳng cấp cũng không giống nhau, giống như hiện tại, ma thú của thập đại trưởng lão, đều là cấp bậc linh thú, cao cấp nhất là 12 cấp thượng tôn đấu kỹ sư, là thất cấp linh thú, còn lại không phải là 3 cấp, chính là vừa tới cấp 1. Hơn 10 hình dạng khác nhau, quang mang dũng động thú thái ở trong rừng phát ra khí thế cường đại, đỏ rực quang mang đem những khí thế này bao phủ chặt ở trong đó, kẻ kém cỏi để lộ ra ngoài một chút, khí thế không có tràn đi, nhưng âm thanh kinh thiên động địa kia, ánh lửa ra bên ngoài, đều có thể nghe rõ ràng. Thú thái giống như rời núi lấp biển bình thường, hướng đối thủ bên kia phóng tới, chúng nó gầm nhẹ tiếng, khiến người ở chỗ xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng, ma thú kêu, khiến người đuổi tới đều dừng bước, bọn họ nhìn thấy kim sắc hỏa diễm thiêu đốt ở trên bầu trời, giống như muốn đốt bầu trời thành một cái lỗ thủng, mặc dù là như vậy, kim sắc hỏa diễm, vẫn không có dừng lại. hơn 10 thú thái như thiên binh vạn mã điên cuồng lao nhanh qua, va chạm, đem tất cả xung quanh hủy hoại không chút lưu tình, trong nháy mắt 10 trượng xung quanh bị chúng nó san thành bình địa, dấu vết cháy xém càng làm cho người kinh hãi. Chu Hoàng ngửa đầu thét dài, uy áp thần thú lại phát ra, khiến cho không khí vốn đã khẩn trương, càng trở nên áp lực. Thú thái được ngưng tụ ra, chúng nó dù sao vẫn là dựa theo bộ dáng ma thú ngưng thái, đối mặt uy áp ma thú cao cấp, chúng nó vẫn là sợ hãi, biết sợ thập đại trưởng lão cực lực chống đỡ, mới không có để cho thú thái biến mất. Màu trắng quang mang tràn vào trên người thập đầu thú thái, trong nháy mắt chúng nó vậy mà đều biến thành 12 cấp đỉnh linh thú. Dựa vào, La Tắc vội vàng phun ra một câu, trong nháy mắt biến thành 12 đầu linh thú, đủ biến thái. Nhổ vào, hắn thế nào khen người của Quang Minh Thánh Điện, mặc dù là rất biến thái, cũng phải đem bọn họ đánh tới không thể biến đổi. Đối chiến với người đẳng cấp cao hơn mình, vốn là một chuyện rất khó khăn, người của Quang Minh Thánh Điện cũng không muốn đem chuyện này làm lớn, mục đích của bọn họ chỉ có Quân Mộ Khuynh, mấy người này mặc dù đáng chết nhưng bây giờ không phải là thời điểm chết. Đối với mấy người bọn hắn vẫn là không dùng toàn lực, mục đích của bọn họ chỉ là nữ tử tóc đỏ mắt đỏ kia. Giống, ngao, ầm, ùng ùng, bang bang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh núi lở đất rung sông thẳng lên trời cũng kinh động mọi người hoàng thành, mọi người đều đi đến, khi bọn hắn nhìn thấy một mảnh kim sắc hỏa diễm kia, một trận hơi nóng từ phương xa bay tới. Một màn khí thế bàng bạc làm người ta kinh hãi, khí tức thuộc về bá chủ kim ô hỏa vọt tới, trong nháy mắt hỏa diễm từng nhà đều bị dập tắt, tất cả đều rơi vào trong bóng tối. Quân Mộ Khuynh cười như không cười nhìn Thánh Huy ngưng tụ ra ma thú càng thêm thản nhiên, so sánh tinh thần lực vậy thử xem ai lợi hại hơn, nàng cũng không phải là kỹ tôn sư, cũng chưa có học làm sao để ngưng tụ ra thú kỹ, linh thú cấp bậc ma thú, nàng vẫn có thể đối phó được. Thú kỹ, Hàn Ngạo Thần trong nháy mắt ngưng tụ ra ba đầu thú thái, đều là linh thú đẳng cấp vừa mới đem ma thú ngưng ra, hắn liền xoay người hướng thánh linh bên kia bay đi, hai tay hợp lại, trong tay hắn xuất hiện màu đen như mực, thứ kia so với ban đêm bây giờ cũng đen không kém, mặc dù là ở giữa đêm tối, vẫn nhìn thấy rõ ràng màu đen dũng động trong tay hắn. Ta đi, không ngờ hắn mạnh như vậy. La Tắc hưng phấn nói, giống như phát hiện ra đại lục mới vậy, đồng thời ngưng tụ ra ba linh thú cấp bậc thú thái còn có thể quay qua đi đối phó thánh linh, bọn họ không bội phục cũng không được. Vạn hỏa về, kim sắc hỏa diễm khí thế cuộn trào mãnh liệt phả vào mặt bay đi. Kim ô hỏa, âm thanh lạnh như băng truyền đến, hỏa diễm thuần kim sắc hừng hực cháy, nhưng vào lúc này, Quân Mộ Khuynh cảm giác được nguyên tố không gian có động tĩnh, hỏa diễm có hình thái kỳ quái, giống như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh ở trong lửa dương cánh. Quân Mộ Khuynh lúc này cũng không nghĩ tới không gian nguyên tố không gian khác biệt kim ô hỏa có thể đốt cháy tất cả mọi thứ thì thế nào, nàng cũng muốn liều mạng một phen. Thánh Huy đầu đầy mồ hôi kiên trì, hắn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, điều này sao có thể, đồng thời ngưng thái ba loại đấu kỹ, nàng không chỉ có thể thu phát tự nhiên, lực lượng kia cũng không có giảm bớt chút nào. Thánh Linh híp mắt, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Quang Minh lực càng cường đại hơn tỏa ra chính là đem hắc ám lực của Hàn Ngạo Thần đè ép xuống. Hắc ám quang minh không có người nào mạnh người nào yếu, người muốn phát huy lực lượng này, nhưng mà Hàn Ngạo Thần hiện tại còn chưa thể là đối thủ của Thánh Linh, huống chi hắn còn phải để ý đối chiến với hai trưởng lão, vậy thì lại càng không có nhiều sinh lực ngưng tụ ra nhiều hắc ám lực. Nhìn thấy quang minh lực tuôn ra, Hàn Ngạo Thần hơi kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, dùng hắc ám lực cường đại làm tấm chắn, cùng lúc hắn ngưng tụ tấm chắn, con ngươi màu mực lập tức nhíu lại, bởi vì quang minh lực đột nhiên thay đổi phương hướng bay ra, mà mục tiêu kia chính là Quân Mộ Khuynh. Đê tiện, Hàn Ngạo Thần đang muốn đi ngăn trở quang minh lực bay về phía Quân Mộ Khuynh, thân ảnh thánh linh một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn cười như không cười nhìn Hàn Ngạo Thần. Hắc ám chi tử, hôm nay nàng nhất định phải chết. Thánh Linh lạnh lùng nói, lộ ra nụ cười chiến thắng. Cảm giác được lực lượng cường đại từ phía sau bay tới, Quân Mộ Khuynh vội vàng xoay người, liền nhìn thấy quang minh lực của Thánh Linh xuất hiện ở trước mặt mình, nàng không kịp ngưng tụ đấu kỹ chống đỡ, quang mang hiện ra đâm vào trong mắt, nàng cảm giác lục phủ ngũ tạng một trận sôi trào, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Khuynh Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người chăm miệng một lời hét lớn, lại không thể đi qua xem Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có sao hay không. Cùng lúc máu tươi kia phun ra, cũng nhiễm đỏ mắt Hàn Ngạo Thần, khí tức phẫn nộ lan tràn chung quanh, âm thanh trầm thấp lạnh lẽo như ở chỗ sâu trong địa ngục vậy. Ngươi dám làm bị thương nàng, ngươi làm bị thương nàng. Trong nháy mắt Hàn Ngạo Thần mở hai tay, ba con thú thái ngưng tụ biến thành từng cái đai đen, bay vào thân thể hắn. Lực lượng màu đen hình thành một vòng xoáy, mà Hàn Ngạo Thần ở trung tâm ngay vòng xoáy, bàn tay hắn vung lên, ánh mắt lạnh băng, không lưu tình vung hắc ám lực sau lưng. Thánh Linh kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, đây là, hắn không muốn sống nữa. A, Hàn Ngạo Thần đem hắc ám lực lượng hít vào cơ thể, ngưng tụ thành một nắm đấm lớn, hung hăng đánh ra. Thánh Linh kinh hoàng lui về phía sau một bước, trong tay không ngừng ngưng tụ quang minh lực. Thời điểm lúc hắc ám lực bay tới, hắn lập tức đem quang minh đẩy ra ngoài. Âm thanh chấn động vang lên, thân thể Thánh Linh bay ra 10 trượng bên ngoài, hai người 12 cấp đỉnh thượng tôn đấu kỹ sư, chắn ở trước mặt Hàn Ngạo Thần, bọn họ ngưng tụ ra thú thái hướng phía trên người hắn đánh tới, lại đồng loạt bị hắn đánh bay ra ngoài, thân ảnh màu đen thoáng qua, trong nháy mắt Hàn Ngạo Thần xuất hiện ở trước mặt Quân Mộ Khuynh. Làm sao có thể, Thánh Linh che ngực nhìn Hàn Ngạo Thần, lực lượng của hắn sao có thể ở trong nháy mắt cao hơn gấp đôi. Khuynh Khuynh, Hàn Ngạo Thần lau chùi vết máu ở khóe miệng Quân Mộ Khuynh, lửa phẫn nộ trong mắt càng cháy càng mạnh. Quân Mộ Khuynh vội vàng bắt được cánh tay Hàn Ngạo Thần, lắc lắc đầu, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Hàn Ngạo Thần như vậy, trong nháy mắt đôi mắt Hàn Ngạo Thần lập khắc khôi phục lại trong sáng, hắn lộ ra nụ cười ôn hòa. Ta không sao, đang lúc nói chuyện, hắn chậm rãi nâng Quân Mộ Khuynh dậy. Giết bọn họ, âm thanh lạc du lạnh như băng từ phía sau truyền đến, hơn 10 người thú nhân đều từ phía sau lao ra, đem lửa giận mấy ngày này toàn bộ phát tiết. Trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu bắt đầu đảo ngược, mấy người đang ở thế hạ phong, bởi vì thú nhân đến, trở nên dễ dàng hơn, nhìn mấy người này, đều có chút thở phào nhẹ nhõm, đi tới bên cạnh Quân Mộ Khuynh. Các ngươi không sao chứ? La Tắc khẩn trương hỏi. Ta, Quân Mộ Khuynh vừa định nói không có việc gì, thì cảm giác được nguyên tố không gian một trận nóng rực trên người cũng là chợt lóe kim sắc quang mang, kim sắc hỏa diễm đem Hàn Ngạo Thần đẩy ra, giống như hai cánh vậy, đem Quân Mộ Khuynh bọc ở trong đó, ngọn lửa kim sắc hừng hực cháy mạnh. Nhiệt độ nóng rực bọn họ ở bên này đều rõ ràng có thể cảm thấy được, huống chi Quân Mộ Khuynh bị vật kia vây quanh, bọc ở trong đó, có thể biết ở trong đó có bao nhiêu nóng bức. Kim sắc quang mang tạo thành hỏa kén, lấy hỏa kén làm trung tâm, kim sắc quang mang từ xung quanh tản ra cường đại đem mọi người đè ép, hỏa kén chậm rãi bay lên, dừng lại trên không trung. Đây là có chuyện gì vậy? Lúc này mấy người căn bản là không để ý tới người Quang Minh Thánh Điện, lo lắng nhìn Quân Mộ Khuynh bị bọc ở trong đó. Đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh Lạc Du từ phía sau truyền đến, thú nhân đều đi tới trước mặt Lạc Du, phẫn nộ nhìn người Quang Minh Thánh Điện, những thứ này đều là kẻ thù bọn họ, kẻ thù giết đồng loại bọn họ. Vì sao bọn họ còn chưa có đến? Thánh Linh nằm bò trên mặt đất phẫn hận nói, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn như giống như dã thú thú nhân, trong lòng cũng nóng nảy, thú nhân ngay cả thánh thú cũng không để vào mắt mười mấy thú nhân, bọn họ chỉ có 11 người đánh như thế nào được? Thánh Linh ngàn tính vạn tính, hắn cho rằng cuối cùng tất cả mọi chuyện kết thúc Quang Minh Thánh Điện sẽ xuất hiện, nhưng đến bây giờ, người Quang Minh Thánh Điện cũng không có nhìn thấy một, thậm chí ngay cả bóng dáng bọn họ đều không nhìn thấy. Thánh chủ, là thú nhân, một trong thập đại trưởng lão lo lắng nói, bọn họ mặc dù là thượng tôn đấu kỹ sư, nhưng đối mặt với thú nhân, vẫn là không đáng được nhắc tới, thú nhân mặc dù bị thương, thế nhưng sự tức giận của bọn hắn, là vượt xa tưởng tượng của bọn họ, một khi động thủ, một chút ích lợi cũng không có. Thú nhân, trong đầu Thánh Linh lập tức hiện lên đủ loại biện pháp rời đi. Thời điểm chung quanh rơi vào một hồi trầm mặc, âm thanh hưng phấn vang lên. Thánh chủ thúc thúc, ánh mắt mọi người hướng bên cạnh nhìn lại, toàn bộ thú nhân cũng dừng bước cảnh giác nhìn người tới. Mạc Tuyết Lan, La Tắc kinh ngạc nhìn Mạc Tuyết Lan, nàng sao có thể xuất hiện ở đây, động tĩnh lớn như vậy nàng còn chạy tới, không muốn sống sao? Được kim sắc quang mang soi sáng, ở đây so với ban ngày còn muốn sáng hơn, tự nhiên có thể thấy rõ ràng người tới. Thánh chủ thúc thúc, nàng còn gọi thật là dễ nghe, cùng Quang Minh Thánh Điện phát sinh quan hệ, thời điểm đầu luôn có nàng chịu khổ, toàn bộ ánh mắt lạnh lùng thu hồi, không hề nhìn Mạc Tuyết Lan, Lạc Du cũng để cho các thú nhân đừng hành động nữa, dù sao bọn họ cũng không muốn người ngoài biết bọn họ tồn tại. Quân Mộ Khuynh bị bọc ở trong ngọn lửa kim sắc, một chút động tĩnh cũng không có, Lạc Du đi nhanh qua, không đi để ý tới Quang Minh Thánh Điện thế nào, hiện tại quan trọng nhất là Quân Mộ Khuynh xảy ra chuyện gì. Các ngươi đều biết kim ô hỏa có thể đốt cháy tất cả, nó ở trong cơ thể Quân Mộ Khuynh, nên sẽ không làm bị thương nàng. Hàn Ngạo Thần lo lắng nặng nề nhìn hỏa diễm như kén tầm bình thường, miệng nói là sẽ không làm bị thương nàng, kỳ thực trong lòng hắn cũng không xác định. Mạc Tuyết Lan bước đến bên cạnh Thánh Linh, trong mắt tràn ra nước mắt, ngày đó nàng về tới đây, vẫn ra không được, hiện tại được rồi, Thánh Chủ ở đây, nàng có thể đi ra. Ngươi ở nơi này nhìn thấy gì? Ánh mắt Thánh Linh lạnh băng nhìn Mạc Tuyết Lan. ta, ánh mắt Mạc Tuyết Lan lóe lóe nhìn Thánh Linh, toàn bộ nàng đều thấy được, nhìn thấy người Thánh Điện đối xử với nửa người nửa thú như thế nào, cũng biết bọn họ tại sao muốn bắt nửa người nửa thú này, mấy ngày này nàng sắp bị hù chết, chỉ có điều nhìn thấy Thánh Linh, nàng thoáng cái quên mất chuyện mấy ngày nay, bị Thánh Linh hỏi như vậy, nàng ngược lại đều nhớ tới toàn bộ. Thánh Linh từng bước tới gần, ánh mắt lạnh băng nhìn Mạc Tuyết Lan. Nói, ngươi thấy cái gì, biết cái gì? Chuyện này, không nên truyền ra ngoài, nàng càng không nên tới đây, sẽ không biết hết thảy. Mạc Tuyết Lan cúi đầu, trong mắt xuất hiện một giọt nước mắt. Thánh chủ ta nhìn thấy người Thánh Điện. Bọn họ nói, muốn chúng nó thần phục. Mạc Tuyết Lan run rẩy vươn tay chỉ vào thú nhân, nàng không biết vì sao người Quang Minh Thánh Điện muốn cho những quái vật này thần phục. Trong lòng Thánh Linh thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Linh mặc dù là rất kiêu ngạo, cũng không dám cùng mười mấy thú nhân mặt đối mặt đánh, huống chi cũng lâu như vậy, người Quang Minh Thánh Điện vẫn không có đến, chuyện không có nắm chắc, hắn không dám tùy tiện hạ thủ. Màu trắng quang mang phá vỡ không trung, xuyên vào thân thể Mạc Tuyết Lan, ai cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh biến cố này, Thánh Điện ngay cả nhất mạch thủ phủ Mạc gia cũng dám động thủ giết hại. Mạc Tuyết Lan há miệng cúi đầu nhìn vết thương trên bụng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Âm thanh đao nhận đâm vào máu thịt lôi kéo ánh mắt vẫn nhìn Quân Mộ Khuynh lại, Mạc Tuyết Lan cũng đồng thời thời té trên mặt đất tay bưng vết thương, Thánh Linh đi ra ngoài, quay đầu lại liếc mắt nhìn Mạc Tuyết Lan, thoáng qua một tia cười lạnh, bạch quang thoáng qua, lập tức biến mất ở trước mặt mọi người. Hàn Ngạo Thần híp mắt nhìn Thánh Huy chạy sau cùng, lắc mình một cái đem hắn vững vàng chụp lại, Thánh Linh lúc này đâu còn lo lắng đến sống chết của Thánh Huy, chỉ muốn chính mình không có việc gì, mau chóng rời đi nơi này. Người Quang Minh Thánh Điện rời đi, lại không có ai đuổi theo, bởi vì nơi này có người quan trọng hơn so với việc giết Quang Minh Thánh Chủ, đó chính là Quân Mộ Khuynh, kim sắc hỏa kén không thể phá vỡ, cho dù là đấu kỹ dạng gì, cũng không thể đánh vỡ, thậm chí đi ra mà không về. Thú nhân được giải cứu ra, không rõ vì sao Lạc Du lo lắng như vậy, chẳng qua là một nhân loại, bọn họ không thích cùng nhân loại cùng một chỗ, nhân loại giết đồng loại bọn họ nhiều như vậy, nếu không phải là toàn thân bọn họ đều là vết thương, bọn họ nhất định sẽ làm cho những người vừa nãy nợ máu phải trả bằng máu. Chúng ta có rời đi nơi này hay không? Thú nhân đứng ở bên cạnh Lạc Du nhẹ giọng hỏi, người trong hỏa kén là ai, vì sao Lạc Du lại đi lo lắng cho một nhân loại? Lạc Du lạnh lùng nói. Nếu không phải là nàng, ta không thể cứu các ngươi ra được. Cứu bọn họ không phải công lao một mình hắn. Các thú nhân không có lên tiếng nữa, nếu là người cứu bọn họ không thể thờ ơ mặc kệ. Quân Mộ Khuynh nằm ở bên trong hỏa kén, nàng không nghe được mọi thứ bên ngoài, chỉ biết là ở trong thân thể có gì đó rất kỳ quái đang di động, nó ở trong huyết mạch giống như đang nhảy nhót, giống như là bay lượn trên không trung, vui sướng bay một vòng lại một vòng. Nàng nỗ lực tập trung tinh thần, mới phát hiện lại là đoàn hồng quang kia ở trong thân thể nàng gây chuyện, lần này rất khác biệt, nó rất nhu hòa, không giống như lần trước thiêu nóng, không cho nàng cảm thấy đau đớn, trái lại nàng cảm giác thật thoải mái, là hết sức thoải mái, giống như là nước suối dịu dàng rửa tội thân thể. Nhìn hồng quang thoáng qua Quân Mộ Khuynh hướng nguyên tố không gian tìm kiếm, giống như nàng nghĩ, dừng ở vị trí tiểu hỏa diễm hỏa nguyên tố kia, không ở nơi đó, nàng cũng vì vậy khẳng định thứ gì đó ở trong thân thể di động nhất định là tiểu hỏa diễm kia. Lần này hỏa diễm không có chiếm lấy vị trí các nguyên tố khác cũng không giống lần trước đột nhiên biến thành hình dạng quả trứng, cuối cùng vỡ vụn tiểu hỏa diễm hiện ra ở trước mắt. Điều này làm cho Quân Mộ Khuynh thở phào nhẹ nhõm, nàng cẩn thận lĩnh hội hồng quang ấm áp chảy qua thân thể, khóe miệng nâng lên, ngay lúc nàng cho rằng hồng quang sẽ chậm rãi chảy qua, nguyên tố không gian phát sinh biến hóa lớn, còn lại 4 loại nguyên tố không cam lòng đuổi theo hỏa nguyên tố, ở trong thân thể nàng dạo chơi. Dựa vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai có thể nói cho nàng đây là có chuyện gì, vì sao mấy loại nguyên tố khác cũng sẽ có cái dạng này, hỏa diễm là kim ô hỏa, có thể di động, nàng có thể hiểu được, người đó có thể nói cho nàng, hiện tại đây là có chuyện gì xảy ra. Quân Mộ Khuynh đầu đầy mồ hôi nhìn nguyên tố lưu động, nàng cho rằng chúng nó sẽ đánh nhau, nhưng lúc này nàng kinh ngạc phát hiện, 5 loại nguyên tố ngược lại ngoan ngoãn tự mình xếp theo thứ tự, có quy luật ở trong thân thể chạy như bay. Cách chương.